Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, Lập Huy. Tám càng, Giang Doanh Ngữ cau mày liếc một cái ba người, không nhịn được nói, các ngươi làm sao cũng tới nữa. Chúng ta biết rõ ở đây thức ăn nhất hợp tiểu sư muội ý. Liền tới cổ động á, ngay đầu thanh niên cười hì hì nói. Thân hình hắn cao to cường tráng, mặc dù không đẹp trai lắm, nhưng ngũ quan cường tráng, có phần có cương dương chi khí, càng cặp mắt nhìn quanh thời khắc, bế nghễ tự hùng, khí khái bất phàm, sắc mặt hắn một bó, trừng mắt về phía Lãnh Phi, ngươi là cái nào? Lãnh Phi ôm quyền xá bình tĩnh nói, tại hạ Lãnh Phi, mới vào cung đệ tử, Nga. Là mới tới, phía sau hắn hai người cười ha hả nói, mới tới liền dám theo Giang sư muội ngồi chung, thật lớn mật a, Trình Mang, người chớ phiền người có được hay không, ăn các ngươi đi thôi. Giang Doanh Ngữ không nhịn được quát, không có chút nào cùng Lãnh Phi lúc nói chuyện nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Trình Mang nghiêng đầu đánh giá Lãnh Phi, cười khẽ. Dáng dấp ngược lại nhân mô cẩu dạng, có thể lừa bịp được cô nương. Lãnh Phi yên lặng nhìn đến hắn. Đây Trình Mang đã là nhị trọng lâu luyện khí sĩ. Trình Mang, nếu ngươi không đi, chúng ta đi. Giang Doanh Ngữ quát nói, tiểu sư đệ là hôm nay vừa tới, có muốn hay không ta bẩm báo chấp pháp điện. Tiểu sư muội, ta làm cái gì sao? Trình Mang cười hì hì nói, chỉ có điều cùng hắn chào hỏi, đây cũng không được, chẳng muốn nói cho ngươi, đi nhanh lên người. Giang Doanh Ngữ lúc lắc tay ngọc, Trình Mang nói, tiểu sư muội, nơi này cũng không phải là ngươi trong sân, là tửu lầu, chúng ta cũng là ăn cơm, cũng không thể đuổi đi khách nhân đi. Hắn đánh giá Lãnh Phi, cười nói, tiểu sư muội, đây đã là giờ ăn cơm, để cho chính hắn đi vòng vòng đi. Chúng ta cùng nhau ăn cơm, ai cùng nhau ăn cơm với ngươi? Giang Doanh Ngữ tức giận vô cùng mà cười. Trình Mang cười nói, tiểu sư muội ngươi cũng quá không nể tình đi. Đây chính là tại tân nhập môn sư đệ bên cạnh, cứ như vậy không cho mặt ta. Ngươi có cái gì mặt? Giang Doanh Ngữ bĩu môi một cái. Trình Mang cười ha hả phất tay một cái. Tiểu sư đệ, đi thôi. Mình đi chơi, thấy hắn bộ dáng giống như đuổi một đứa bé. Lãnh Phi bật cười, nhìn về phía Giang Doanh Ngữ. Giang sư tỷ, ta hiện tại đem hắn ném đi xuống lầu. Không tính vi cung quy đi. Giang Doanh Ngữ bận rộn lúc lắc tay ngọc, khỏi chấp nhặt với hắn. Một cái luyện kình, làm sao có thể đánh được nhị trọng lâu luyện khí sĩ. Thật muốn động thủ, chính hợp Trình Mang ý. Vừa vặn mượn cơ hội giáo huấn hắn một trận, Trình Mang qua bá đạo, có thể tư chất hơn người, là cung nội thiên tài đỉnh tiêm. Nàng tuy rằng phiền hắn nhưng cũng hết cách rồi, đánh lại không đánh lại, bẩm báo chấp pháp điện, chấp pháp điện cầm Trình Mang cũng hết cách rồi, không có phạm cung quy. Lãnh Phi cười một tiếng, quay đầu đối với Trình Mang nói, Trình sư huynh, ngươi chính là một cái phế vật. Cái gì? Trình Mang ngẩn ra, nhìn một chút bên cạnh hai người, vừa nhìn về phía Lãnh Phi. Ngươi nói cái gì? Lãnh Phi yên lặng nhìn đến hắn, nhàn nhạt cười mỉm. Trình sư huynh, ngươi chính là một cái phế vật. Ngươi lặp lại lần nữa. Trình Mang vẫn là không dám tin tưởng lỗ tai mình. Một cái đệ tử mới nhập môn, một cái luyện kình. Vậy mà đối với mình cái này trung cung đệ tử, một cái luyện khí sĩ nói lời này. Lãnh Phi cười mỉm, chậm rãi, từng chữ nói. Trình sư huynh, ngươi, liền, là, một, cái, phế vật, lớn mật, im miệng. Trình Mang sau lưng hai người bận rộn hét lớn. Lãnh Phi cũng không thèm nhìn bọn hắn, chỉ nhìn chằm chằm Trình Mang, nhàn nhạt nói. Ngươi là yêu thích Giang sư tỷ đi, lại vẫn cứ dùng như vậy vô lại thủ đoạn, khi thật là nam nhân sỉ nhục. Trình Mang cười, đánh giá hắn, tiểu tử, thật là mật a, có biết hay không ta là ai? Lãnh Phi nói, một cái vô lại mà thôi. Trình Mang nhìn về phía Giang Doanh Ngữ, tiểu sư muội, nói với hắn dứt lời. Giang Doanh Ngữ lo âu nhìn đến Lãnh Phi, nàng vạn không nghĩ đến, tại trước chân ôn nhuận như ngọc Lãnh Phi sẽ bỗng nhiên nói ra lời này. Thật là đem nàng kinh ngạc đến ngây người, trong lúc nhất thời đều không phản ứng kịp. Nàng vừa cái miệng, Lãnh Phi lại khoát tay chặn lại. Giang sư tỷ không cần nói nhiều, như vậy cái phế vật thêm vô lại, ta không muốn biết là ai. Ha ha, Trình Mang cười to nói, thú vị thú vị. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, hiện tại ta muốn cùng Giang sư tỷ ăn cơm, mời ngươi cút ngay. Ha ha, Trình Mang cười đến tiếng lớn hơn, cái gia hỏa này là điên, mình không cần phải cùng một người điên chấp nhặt. Tiểu tử lớn gan, vả miệng. Trình Mang sau lưng chui ra một cái thanh niên, trên mặt có một đạo từ khóe mắt trái nghiêng xuống đến phải khóe miệng dài xẻo, dữ tợn đáng sợ. Thân hình hắn gầy gò kình rút ra, như báo tử một bản bổ nhào về phía Lãnh Phi, vung lên cánh tay liền muốn cho Lãnh Phi một cái bạt tay. Tống sư huynh, Giang Doanh Ngữ bận rộn khẽ kêu, người nhẹ nhàng liền muốn đi chặn, lại bị Trình Mang sớm một bước ngăn ở trước người của nàng. Lãnh Phi ngồi vững vàng, thật giống như đuổi con ruồi một dạng phất tay một cái. Bát, bạt tai vang dội, mặt thẹo thanh niên bay đến bầu trời quay cuồng. Phanh, lại lần nữa rơi xuống đất, còn lộn ba vòng mới dừng lại. Khóe miệng đã phá, hắn nằm trên đất khó có thể tin trừng mắt về phía Lãnh Phi. Trình Mang cùng một cái khác thanh niên cũng trợn to hai mắt. Trình Mang sắc mặt trên nụ cười một hồi biến mất, lạnh lùng nói, nguyên lai là thâm tàng bất lộ. Lãnh Phi khinh thường cười cười, đối với các ngươi loại phế vật này, còn muốn giấu cái gì? Trình sư huynh, ngươi sẽ không cút, hạ một cái tát chính là tát đến ngươi trên mặt. Ngươi dám? Trình Mang cười lạnh, Lãnh Phi một vọt đến Trình Mang bên cạnh, thân như quỷ mị, vung ra lòng bàn tay trái. Bát, bạt tai vang dội, Lãnh Phi đã ngồi trở lại chỗ ngồi, đang muốn xông tới Trình Mang im bặt mà dừng, một hồi cứng đờ, sờ một cái mặt mình, nóng rát đau đớn, vừa mới kia một hồi xác thực là đánh vào trên mặt mình. Ngươi tìm chết. Trình Mang cặp mắt trong nháy mắt tràn đầy tia máu, vô tận sỉ nhục xông lên đầu. Tại Giang Doanh Ngữ bên cạnh, bị một cái tân nhập môn tiểu tử đánh bạt tai, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn nội khí cổ đãng, chú ở tại bàn tay phải, đánh ra một cái bạch dương trưởng. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, không biết tiến thối, Giang sư tỷ, ta thất lễ. Hắn né người như chớp đến Trình Mang sau lưng, một cước đạp ở sau lưng hắn trên. Thiên nguyên quả cùng thượng phẩm tẩy tủy đan tăng lên mấy lần rồi tốc độ của hắn. Không cần dùng đại địa chi lực, Trình Mang đã không phản ứng kịp. Trình Mang bay ra ngoài, chó gặm bùn nằm ở cửa thang lầu. Một cái khác mập tròn thanh niên giống giận bổ nhào về phía hắn. Hắn lại một chân đạp bay, mập tròn thanh niên vừa vặn rơi vào đang muốn đứng dậy Trình Mang trên thân. Hai người hóa thành hồ lô hướng phía cầu thang lăn xuống đi. Mập tròn thanh niên kêu thảm một tiếng bận rộn lại im lặng. Lãnh Phi nhìn về phía mặt thẹo thanh niên, nhàn nhạt nói, ngươi cũng lăn xuống đi, ngươi tìm chết. Mặt thẹo thanh niên dũng mãnh, đi thôi. Lãnh Phi chợt lách người đến phía sau hắn, đạp bay đến cửa thang lầu, lăn xuống. Lãnh Phi đập vỗ tay, khí định thần nhàn ngồi vào chỗ ngồi, hướng trợn mắt hốc mồm Giang Doanh Ngữ cười cười. Giang sư tỷ, lần này rốt cuộc thanh tĩnh. Giang Doanh Ngữ ha ha nói, tiểu sư đệ, ngươi, Lãnh Phi cười nói, bọn họ không sao cả, không bị thương, cũng không tính là phạm cung quy đi. Không tính, Giang Doanh Ngữ khẽ gật đầu một cái. Trình Mang bọn họ chủ động khiêu khích. Nếu như nói cung quy, cũng là bọn hắn trước tiên phạm quy. Lãnh Phi chỉ là bất đắc dĩ động thủ, không phạm cung quy. Lãnh Phi nói, vậy thì tốt rồi. Gia hỏa này một mực quấn quýt lấy Giang sư tỷ ngươi đi. Sau ngày hôm nay, hắn sẽ không có mặt gặp lại Giang sư tỷ, sẽ không trách ta chứ? Ta cảm tạ ngươi còn không kịp đây. Giang Doanh Ngữ lắc đầu, theo sau lo lắng nói, hắn chính là thiên tài. Lãnh Phi lắc đầu một cái, thiên tài như mây, cũng liền không có chuyện gì ngạc nhiên. Tiểu sư đệ, ngươi là luyện thế nào? Sao lại thế? Giang Doanh Ngữ hiếu kỳ, lập tức lại cảm thấy mạo phạm, không nên hỏi. Lãnh Phi nói, cũng không có gì, ta có một chút kỳ ngộ, lại thêm trời sinh thần lực, cho nên luyện kình có một chút ưu thế. Đúng rồi, chúng ta võ tàng điện có thể có quan hệ với Long ghi chép. Long, Giang Doanh Ngữ suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, thật là có, đi thôi, dẫn ngươi đi tìm xem một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.